Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, toàn diện bùng nổ. Converter dung kiều cầu phiếu ngày 1 tháng 6. Nước Mỹ thứ 5 lớn đầu được bêu ở hai chi quỹ phòng hộ sập tiệm sau đó. Rốt cuộc Thọ Trung tránh tầm. Bị Bách Hằng tập đoàn thành công thu mua. Sau đó Hoa Kỳ, Đẹp Lâm chứng khoán, Ngân hàng Thụy Sĩ cùng lần lượt tuôn ra cách xù hao tổn. Nước Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến sụt đột ngột. Bị lần vay gió bão ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán Hương Cảng hạ tỏa. Ngày 3 tháng 6, Âu Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến sụt đột ngột. Ngày 8 tháng 6, nước Mỹ địa ốc tin nhờ công ty đầu tư xin phá sản bảo vệ. Ngày 10 tháng 6 toàn cầu thị trường chứng khoán toàn tuyến hạ tỏa. Thị trường chứng khoán một vùng xanh lá đả kích nghiêm trọng cổ dân lòng tin. Người đầu tư đối với tương lai kinh tế dự trù không cao. Đầu tư lòng tin không đủ. Càng phát ra để cho thị trường chứng khoán chấn động. Ngày 11 tháng 6, Tây Âu, nước Nhật, Bắc Mỹ cùng thế giới tất cả nước NS Trung ương 48 giờ bên trong đầu tư vượt qua 320 tỷ đô la Mỹ cứu. Thành phố, không cách nào ngăn cản lần vay gió bão lan truyền. Người đầu tư khủng hoảng tâm trạng bắt đầu lan tràn. Chỉ là năm 2006 hơn nửa năm. Nước Mỹ thất nghiệp trước tiên chế lịch sử mới cao. Thất nghiệp số người cao đến 700.000 người. Toàn cầu kinh tế héo rút 1/3. Tất cả nước đối bên ngoài mua bán xúc tính 30%. Khoáng sản, giá dầu sụt đột ngột. Rất nhiều xe hơi sản xuất phân xưởng xuất hiện nhân viên tụ tập nói chuyện trời đất cảnh tượng. Bởi vì sản xuất xe hơi bán không được. Tồn kho chất chứa quá nhiều. Toàn cầu kinh tế một thể hóa. Lần vay nguy cơ giống vậy sẽ ảnh hưởng Vương quốc Bison. Cà phê, cacao, cây cọ dầu cùng cây trồng kinh tế, thương sắt cá, tôm hùm cùng ngư nghiệp tài nguyên, dầu hỏa, mỏ đồng, mỏ sắt cùng tài nguyên khoáng sản, điện thoại di động, máy vi tính, xe hơi các loại kỹ nghệ sản phẩm ra sổ lượng người tuột xuống. Vương quốc Bison tài sản tổng trị giá hạng trước 10 dầu hỏa thăm dò công ty tổn thất vượt qua 5 tỷ kim nạp, điện thoại Mộng Huyễn, máy vi tính Mộng Huyễn, xe hơi siêu năng dân sự máy bay, siêu năng quân công lượng tiêu thụ giảm nhanh. Bất quá, những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Vương Tư ủy sản nghiệp. Tới một cái tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn siêu năng sản phẩm ưu việt. Có những thứ khác đồng loại sản phẩm không thể thay thế ưu thế. Thứ hai Vương Tư ủy không thiếu tiền. Vốn công ty đầy đủ. Ở toàn cầu rơi vào màu đen gió bão trong khủng hoảng. Tập đoàn Mộng Huyễn bằng vào cường đại vốn thực lực. Bắt đầu một vòng mới khuếch trương. Giá thấp mua ngoại quốc tài sản cố định. Thu mua công ty xí nghiệp. Trong đó làm người ta chú ý nhất là tập đoàn Mộng Huyễn tiếp dẫn đường bái ba đại rối bời công trình. Hai tòa cây cọ đảo, một tòa thế giới cao nhất lầu, thành tựu Trung Đông Minh Châu, dẫn đường bái có thể nói là nhà giàu nơi tụ tập. Tùy tiện ở trên đường chính đi dạo một chút, cũng có thể thấy vô số giá trị mấy triệu xe sang. May mắn còn có thể gặp được dẫn đường bái xa xỉ cảnh dụng vượt qua chạy. Trên đường chính vàng ố kim, tùy tiện đụng mấy người người giả bị đụng đều có thể gặp được tỷ phú. Đập ngươi mấy trăm ngàn. Nhưng chính là như vậy quốc gia. Lại xuất hiện hơn 500 triệu USD thiếu nợ. Trong tiến hành hạo đại công trình toàn bộ đình công. Dẫn đường bái Vương quốc đã cùng đường. Mới để cho tập đoàn Mộng Huyễn hữu cơ có thể thừa dịp. Dẫn đường bái vị trí địa lý đặc thù. Ẩn chứa phong phú dầu hỏa tài nguyên. Tương lai mấy năm bên trong là sẽ không khô kiệt. Cái này bút đầu tư tuyệt đối không thua thiệt. Trừ những thứ này ra, tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn siêu năng bằng vào sản phẩm ưu thế. Giá cả ưu thế trắng trợn áp xúc những thứ khác đồng loại sản phẩm công ty sinh tồn không gian. Cũng mua, phá sản, những cái kia phá sản công ty lầu làm việc Giang Thanh Yến đều không thả qua. Chân chính làm được thực dụng, có mấy cái đối mặt phá sản Tây Âu nước nhỏ. Thậm chí để cho tập đoàn Mộng Huyễn khống chế kinh tế mạch sống. Nước Mỹ phương diện, Vương quốc vốn không cách nào tiến vào. Bách Hằng tập đoàn thành công thu mua Bell bước lên. Nước Mỹ lớn nhất rạp chiếu phim đế vương giải trí. Thứ hai AMC Theater. Khiến cho Bách Hằng rạp chiếu phim trở thành nước Mỹ thậm chí còn thế giới lớn nhất hệ thống rạp. Hollywood ảnh vùng chiếu phim đều phải xem Bách Hằng tập đoàn ánh mắt. Mượn lần vay nguy cơ. Bách Hằng tập đoàn thành công đặt chân kinh doanh tài chính. Địa ốc, tin tức xuất bản, ngân hàng, bán lẻ các thứ nghề. Bị thế giới tài chính tạp chí gọi là kỳ tích người sáng tạo. Điên cuồng khuếch trương người. Ở chương dịch phong bày mưu tính kế. Bách Hằng tập đoàn ở nước Mỹ mua lớn vùng nông trường. Mục trường, dùng để thỏa mãn vương quốc Bison. Thế giới hoang phế thức ăn nhu cầu. Boulevard mặc dù đối với Bách Hằng tập đoàn rất có vi ngôn. Nhưng là Bách Hằng tập đoàn trưởng thành không cho khinh thường. Cộng thêm lần vay nguy cơ để cho hắn thao bể lòng. Cũng không có quá để ý. Chỉ cần Bách Hằng tập đoàn là nước Mỹ. Hết thảy đều dễ nói. Toàn bộ tháng 6, tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn Siêu Năng, truyền thông Hà Quang đều đắm chìm ở được mùa trong vui sướng. Căn bản không dừng được. Trương Dịch Phong cái này hất tay trưởng quỹ. Đều bị ba người thay phiên điều khiển. Cưỡng ép kéo Tráng Đinh. Giúp các nàng xử lý công ty công việc. Cũng may Vương quốc có nội các. Quân Liên chỉ chỉ vào. Hắn đến chưa đến nỗi quá bận rộn. Đầu tháng 7, Vương Tư Ủy thống kê ra dưới cờ sản nghiệp giá trị 800 tỷ kim nạp. Trương Dịch Phong rung động. Trợn tròn mắt chứ. Giang Thanh Yến cười híp mắt hỏi. Đừng nói là hắn. Chính là Giang Thanh Yến mình cũng dọa cho giật mình. Khuếch trương tốc độ quá nhanh. Cho tới giá trị tính toán không theo kịp. Quay đầu vừa thấy mới phát hiện. Chỉ là ba cái xí nghiệp tài sản đã phú khả địch quốc. Vương quốc Bison năm ngoái GDP cũng mới 30 tỷ kim nạp. Cục cưng, chúng ta là trên thế giới nhất người có tiền. Giang Thanh Yến ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. Hai tay bao bọc hắn cổ. Kiều Hàm nói, tiền, không có ai sẽ ngại thiếu. Trương Dịch Phong trong tay còn có 100 tỷ kim nạp không có dùng. Vương Tư Ủy loại người các người máy sớm hãy mở mắt to ra mà xem. Chú ý lần vay trong bão tố chớp mắt rồi biến mất kiếm tiền thời cơ. Cái này thời cơ hồ giống như mưa to gió dữ tấn công tới. Tháng 7, là nóng bức đại danh từ. Nhưng là năm 2006 bị giao phó cho mới hàm nghĩa. Tháng 7 đen tối, lần vay nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng. Phố Quân toàn thể rơi vào lưu động tính nguy cơ. Tháng 7 trung tuần. Nước Mỹ địa ốc thế chân tiền vay cự đầu, hai phòng, gặp 700 triệu đô la cách xù hao tổn. Cuối cùng bị nước Mỹ chính phủ tiếp quản, thành tựu nước Mỹ lớn nhất hãng xe hơi. Thông dụng công ty giá cổ phiếu rớt tới 50 hơn năm tới nhất tài nghệ thấp. Phá sản nguy cơ ẩn hiện. Bách Hằng tập đoàn nhân cơ hội bắt lại thông dụng dưới cờ bao gồm Hammer ở bên trong hai khoản kinh. Điển kiểu xe. Cùng Gram Lai tư xiết gây dựng lại vì Bách Hằng xe hơi tập đoàn. Dĩ nhiên, cái này đều không phải là lớn nhất sự việc. Tháng 7 tuần cuối, nước Mỹ lớn thứ tư ngân hàng đầu tư Sấm Mạn huynh đệ rơi vào nghiêm trọng kế toán nguy cơ cũng xin. Phá sản bảo vệ, tên công ty hạ lầu làm việc cùng với những thứ khác tài sản cố định trở thành Bách Hằng tập đoàn. Vật trong túi, Đẹp Lâm chứng khoán tiếp tục bị Bách Hằng tập đoàn thu mua. Phố Quân năm lớn đầu được vỡ nợ ba nhà. Sấm Mạn huynh đệ phá sản. Hoàn toàn đánh sụp toàn cầu người đầu tư lòng tin. Bao gồm TQ ở bên trong toàn cầu thị trường chứng khoán kéo dài sụt đột ngột. Âu Châu tình huống đặc biệt là vì nghiêm trọng. Rất nhiều nổi danh tài chính cơ cấu liên tục cấp báo. Đồng euro đổi USD hối suất đại phúc hạ tỏa. Sớm có chuẩn bị TQ cũng đối mặt như vậy tình huống. Chớ đừng nói những quốc gia khác, nguyên thủ cổ lão, đầu não thủy lão cũng không có dự liệu được lần vay nguy cơ sẽ như thế khủng bố. Cười khổ hơn không thể không chọn lựa các biện pháp, tăng cường người đầu tư lòng tin, xúc tiến trong nước kinh tế vững vàng phát triển. Đầu tháng 8, TQ tin tức làm hướng ngoại giới tuyên bố, tương lai trong vòng 10 năm đem đầu tư 40.000 triệu nhân dân tệ dùng cho cơ sở phương. Tiện xây dựng, chữa bệnh, giáo dục tài nghệ nâng cao. Cái này tin tức nặng ký truyền ra, thế giới xôn xao. Theo sát phía sau, Grob ở bên trong các hội nghị sau khi kết thúc trả lời ký giả đặt câu hỏi, bày tỏ Vương quốc Bison sẽ đầu tư 8 tỷ kim nạp dùng cho giao thông xây dựng, chữa bệnh bảo đảm, thành phố hóa, tin tức hóa cùng xây cất cùng nhân dân sinh hoạt tức tương quan lãnh vực. Gạo liên chữ trước sau công khai hoạt động 4 bánh tính hóa nới lỏng chính sách. Thông qua mua hàng loạt tài sản giúp đỡ chứng khoán, bán ra nước nợ, vì thị trường rót vào lưu động tính. Thế giới tất cả quốc chánh dìu đều ở đây phát lực, át chế lần vay nguy cơ lan truyền. Dĩ nhiên, kinh tế tình thế chuyển biến tốt cần tương đối dài thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyencv.com/tasan-voi-chi-tion-down đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.